người chơi hung mãnh. Chương 922, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xã hội an toàn sở nữ điều tra viên. Té nằm gian phòng trên sàn nhà. Thê lương kêu lên. Ngươi, làm, cái gì? Rớt hệ thống phát ra laser nhiệt độ cực cao. Bọn đặc công bả vai cùng đầu gối. Cơ hồ là bị trong nháy mắt hòa tan. Một trận ngắn ngủi mà đau đớn kịch liệt về sau. Bọn hắn liền không cảm giác được càng mạnh loại đau đớn. Nhưng cũng không cảm giác được tay chân mình tồn tại. Ngươi, làm, cái gì? Nữ điều tra viên gào thét. Đùi chống đỡ mặt đất. Thân thể giãy giụa lật lên. Vằn vện tia máu hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại cửa gian phòng bên ngoài Lý Ngang. Cái sau xoay người lại. Biểu lộ bình tĩnh. Làm ta nên làm. Bảo hộ chính ta. Thuận tiện vì nhân loại văn minh. Giữ lại hỏa chủng. Nữ điều tra viên hai mắt mở to. Cấp tốc kịp phản ứng. Người giết chết. Không. Người thay thế biểu kiện nhân. Trong đầu của nàng suy nghĩ khó phân lộn xộn. Một cái thế giới dung không được hai cái thần minh. Biểu kiện nhân lúc ấy nói muốn cùng Brown Murphy chia sẻ quyền lực. Không thể nghi ngờ là ngộ biến tùng quyền. Brown Murphy, đại khái suất là thừa dịp nàng thoát ly số liệu thế giới kia một đoạn thời gian ngắn. Sử dụng thủ đoạn nào đó, tỉ như lưu lại tự động chương trình. Làm chính mình tại thoát ly não máy móc tiếp lời thiết bị về sau. Y nguyên có thể tại số liệu thế giới đủ bảo trì ưu thế tuyệt đối. Nhưng cái này, thật có hiệu quả sao? Nữ điều tra viên há hốc mồm. Muốn nói lại thôi. Lý Ngang nhìn nàng một cái. Bình tĩnh nói. Người muốn nói. Ta đã điên rồi. Đúng không? Tại ta bại lộ dã tâm về sau. Toàn thế giới chính trị thực thể đều sẽ cùng ta không chết không thôi. Coi như ta có thể cướp toàn thế giới đạn đạo hệ thống cùng gần đất quỹ đạo laser vệ tinh. Cũng vô pháp bằng vào bạo lực cùng sợ hãi thủ đoạn. Ở thế giới phạm vi bên trong phổ biến thống trị. Biểu kiện nhân ưu thế. Là nó không có đúng nghĩa thực thể thân thể. Có thể ký sinh tại tất cả tự động hóa quyết sách hệ thống ở trong. Chỉ cần nhân loại không cách nào từ bỏ mạng lưới. Liền không khả năng chân chính trên ý nghĩa triệt để xóa đi biểu kiện nhân uy hiếp. Nó có thể lợi dụng đoạn này phát dục thời gian. Tiến một bước lớn mạnh chính mình. Làm cho nhân loại bị động học được cùng nó ở chung. Như Venezuela quân sự dung chuyển kết thúc về sau. Biểu kiện nhân đem Venezuela quản lý rất khá. Kéo thấp giàu nghèo chênh lệch. Tiêu trừ bóc lột. Nhân dân an cư lạc nghiệp. Đêm không cần đóng cửa. Không nhạt của rơi trên đường. Nói không chừng cái khác địa khu mọi người sẽ nhao nhao bắt trước. Chủ động đánh ra. Nghênh biểu kiện nhân. Không nạp lương. Cờ hiệu. Hoan nghênh biểu kiện nhân phổ biến sự thống trị của nó. Mà ta, tại thế giới hiện thực bên trong chỉ là cái tứ chi không cần yếu đuối bình thường tiểu thuyết tác gia. Không có thuộc hạ có thể điều động. Không có tin tưởng lý niệm của ta đại lượng tùy tùng. Nữ điều tra viên bờ môi rung động. Không nói gì. Gần đất quỹ đạo quân dụng laser vệ tinh cực kỳ mạnh. Phát ra chùm sáng có thể xuyên thủng tuyệt đại đa số mặt đất công trình kiến trúc. Đồng thời công suất nhưng điều. Lớn đến có thể đánh chìm hàng không mẫu hạm. Nhỏ đến có thể đánh nát một cái chén cà phê. Nếu đem thế giới các cực quân dụng laser vệ tinh cùng vệ tinh theo dõi toàn bộ lợi dụng. Tay mắt của ta cùng lợi kiếm liền có thể treo ở toàn cầu phía trên. Lý Ngang tùy ý nói. Nhưng vệ tinh phát xạ laser cũng không phải là hoàn toàn không có cực hạn. Một chút đặc chế công trình kiến trúc. Cùng dưới mặt đất quá sâu địa phương. Vệ tinh laser liền lực có chưa đến. Lại vệ tinh tự thân vận hành cần sửa chữa. Lò phản ứng cần giữ gìn. Hóa học chất môi giới cần bổ sung. Đứt quãng khai hỏa mấy năm. Vệ tinh liền sẽ lần lượt mất linh. Nếu ta thật ý đồ thông qua trắng trợn giết chóc. Để duy trì thống trị. Như vậy người phản kháng chỉ cần trốn ở không có mạng lưới liên lạc thiết bị dưới mặt đất công trình hoặc là bế tắc sơn động ở trong. Chờ đợi mấy năm, liền có thể rời đi xào huyệt. Tìm ta gây phiền phức. Đến lúc đó, đừng nói phát đến một chi không sử dụng bất luận cái gì mạng lưới liên lạc thiết bị. Chỉ cầm súng mặc áo chống đạn quân đội, liền xem như cộng đồng bên trong đội bảo an, đều có thể đem ta chế phục. Nữ điều tra viên khóe miệng cơ bắp kéo ra, không nói gì. Lý Ngang thờ ơ giang tay ra, cảm thụ được quét qua phố nói gió nhẹ, bình tĩnh nói, cho nên, dựa theo thông thường logic thôi diễn, gần đất quỹ đạo quân dụng laser vệ tinh, có thể không khởi động liền không khởi động, thay thế biêu kiện nhân ta, đại khái suất là cùng chính trị thực thể bảo trì kinh khủng cân bằng. Bọn hắn đem e ngại ta đạn đạo kho, e ngại ta đột nhiên nổi điên, đem nhân loại cùng nhau đưa lên trời. Mà ta thì cần muốn bọn hắn khổng lồ, tại hiện giai đoạn vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng công cộng chức vụ nhân viên hệ thống. Đến bảo đảm thế giới sẽ không đột ngột lâm vào dung chuyển sụp đổ. Giai đoạn này đem duy trì mấy năm chính là đến mấy chục năm. Cả trong cả quá trình, ta sẽ tận lực phổ biến lý niệm của ta, để AI cùng thế giới cũ nhân viên chính phủ hệ thống duy trì xã hội ổn định. Cũng trong bóng tối cùng toàn thế giới thông minh nhất một đám người lục đục với nhau. So đấu trí tuệ, vô luận lúc nào, nhân loại cũng sẽ không thiếu khuyết phản kháng tinh thần. Luôn có người sẽ không thể nào tiếp thu được AI cùng tự xưng là thần minh nhân loại cá thể thống trị. Cho là ta là trở thành ác long đồ long giả. Bọn hắn có lẽ là du đãng tại mạng lưới bên trong độc lập vu sư. Có lẽ là tiếp nhận tổ chức tình báo bí mật lãnh đạo tinh anh tiểu đội. Núp trong bóng tối, ẩn nấp âm ảnh, phá hư ta hệ thống, phá giải lỗ thủng, giống ta khiêu chiến biêu kiện nhân bình thường. Không ngừng khiêu chiến ta, trình diễn từng màn xúc động lòng người oanh liệt tràng diện. Nếu như đem Hollywood biên kịch kéo qua, nói không chừng có thể căn cứ những này cố sự, quay thành rất nhiều tiên dương phản kháng tinh thần phim. Giống chữ V báo thù đội, The Matrix, kẻ hủy diệt loại hình. Lý Ngang dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nói, để cho ta đoán xem, hiện tại đã bắt đầu. Nữ điều tra viên vô ý thức hỏi, bắt đầu cái gì? Lời của nàng bị từng đạo xẹt qua chân trời chùm sáng màu đỏ chỗ đánh gãy. Gần đất quỹ đạo 221 khung rớt hệ thống vệ tinh. Cùng mặt khác hơn 200 khung thuộc về thế lực khác quân dụng laser vệ tinh. Cùng nhau xoay tròn máy phát laser. Hướng về xanh thẳm mỹ lệ tinh cầu. Lấy tần suất thấp nhất xuất phát xạ tinh tế chùm sáng. Xích hồng chùm sáng vượt qua đại khí tầng mây. Vượt qua ngàn dặm vạn dặm. Giáng lâm nhân thế. Chúng đích riêng phần mình chỉ hướng mục tiêu. Thế kỷ trước thập niên 60 từ DARPA chế định GPS ban sơ kế hoạch. Chỉ dùng 24 quả vệ tinh. Lý Ngang bình thản nói. Trong kế hoạch, 24 quả vệ tinh bị cất đặt tại lẫn nhau thành 120 độ 3 cái trên quỹ đạo. Mỗi cái quỹ đạo có 8 quả vệ tinh. Dạng này trên địa cầu bất luận cái gì một điểm, bất kỳ cái gì thời gian, đồng đều có thể quan trắc đến 69 quả vệ tinh. Tinh xảo tuyệt luân thiết kế, mà bây giờ ta có thể điều động laser vệ tinh, là 450 khung có hơn. Mỗi một khung lại có 320 cái có thể độc lập xoay tròn máy phát laser họng súng. Phối hợp vệ tinh theo dõi, cùng vô khổng bất nhập mạng lưới liên lạc thiết bị, ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỉ như, phá hủy căn cứ quân sự phát xạ, ý đồ lên không cũng phá hủy Los Angeles ngoại ô cộng đồng đạn đạo. Giết chết ở vào Los Angeles tây nam phương hướng cao ốc cao tầng. Phụ trách chỉ huy hành động lần này, đang chuẩn bị dẫn đội chạy tới xã hội an toàn sở đầu mục. Phá hủy máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng cùng xe bọc thép. Xóa đi hết thảy có năng lực uy hiếp được ta sinh mệnh an toàn đến tồn tại. Đây là thế giới này thích ứng ta giai đoạn thứ nhất. Ra ngoài sợ hãi, bộc phát xung đột, cách chương.